Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 hoàng kim giá chữ thập, nhậm Tây thần trợn tròn mắt, Hoắc Thịnh phẫn nộ rồi, nắm tay sửa vì nắm nhậm Tây thần cổ áo, người ở sữa bò thêm cái gì, lần này đối lý nhậm Tây thần không phản kháng, thực vô tội nói, ta mới từ cửa lấy sữa bò, mới mẻ. Đảo gặp thời chờ rõ ràng không này ngoạn ý, Hoắc Thịnh đem nhậm Tây thần ném một bên. Nhìn đến mặt trên hai phân bữa sáng, hắn cùng Giản Ôn tưởng sự giống nhau. Nhậm Tây thần nếu thật sự biết sữa bò bên trong có này ngoạn ý, chỉ sợ cũng sẽ không cấp chính mình chuẩn bị sữa bò làm bữa sáng. Hoắc Thịnh đối Giản Ôn nói, nhìn xem sandwich, Giản Ôn ngẫm lại chính mình ăn xong đi sandwich. Dạ dày lại lần nữa sông cuộn biển gầm lên, hắn ăn thời điểm không có khác thường, nhưng là ai biết nơi đó mặt thịt rốt cuộc có phải hay không thịt heo. Hiện tại chỉ có thể kiểm tra dư lại sandwich, thoạt nhìn nhưng thật ra không có việc gì. Hai ly sữa bò cũng chỉ có Giản Ôn uống kia ly có vấn đề. Từ bên trong còn đảo ra mặt khác hai tiết ngón tay cốt. Vừa vặn có thể đua ra một cây hoàn chỉnh ngón tay cốt. Một khác ly sữa bò nhưng thật ra không có không thể hiểu được đồ vật. Đồng dạng, ít nhất là mặt ngoài thoạt nhìn không có. Bên trong vật chất không có chuyên nghiệp hóa học dụng cụ vô pháp thí nghiệm mơ siêu Hoắc Thịnh cần. Thận mà mang lên bao tay, nhặt lên kia tam tiết ngón tay cốt, từng cái nghiêm túc kiểm tra lên. Giản Ôn cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Đi toilet đem bữa sáng xôn xao toàn phun ra. Nhậm Tây thần có điểm chột dạ, hắn chuẩn bị bữa sáng có loại này ngoạn ý, mặc cho ai đồ ăn có người cốt đều làm người ghê tởm mơ siêu nhìn đến Giản Ôn phun ra một phen. Nhậm Tây thần ân cần đi bưng trà, còn cố ý giải thích khi buổi sáng mới vừa thiêu tốt. Giản Ôn không dám trực tiếp uống, chỉ dùng nước ấm xúc xúc miệng, trong miệng không có kia cổ sữa bò vị mới bỏ qua. Nhậm Tây thần nhìn Hoắc Thịnh bộ dáng, cũng mở miệng hỏi, đây là thật sự vẫn là giả. Thật sự, Hoắc Thịnh chức nghiệp chú định hắn muốn tiếp xúc rất nhiều thi thể. Cụ bị cơ sở nghiệm thi năng lực, nhìn đến xương ngón tay. Hắn vô pháp phán đoán ra đối phương chuẩn xác giới tính cùng tuổi. Nhưng là xem cốt cách lớn nhỏ cùng trạng thái có thể phán đoán đại khái tuổi. Người trưởng thành cốt cách nam tính cốt cách, Giản Ôn ra tiếng nói. Hắn nghĩ tới chấn nhỏ này đặc thù tính, không biết Hoắc Thịnh không xác định mà lắc đầu, dùng bao ni lông đem ngón tay cốt trang lên, chờ một chút, hẳn là còn sẽ có khác manh mối, nhìn đến Hoắc Thịnh chau mày. Giản Ôn ngược lại là an ủi hắn, nhậm Tây thần ở một bên chua nói, ai nha tiểu bảo bối nhi, nhân gia cũng dọa tới rồi lạp, yêu cầu tiểu bảo bối ôm ấp hôn hít, Giản Ôn đối với hắn một tiếng cười lạnh. Đúng vậy, ta nơi này quá khủng bố, ngươi bị dọa tới rồi nếu không ta đưa ngươi đi su dần cô mẫu gia trụ hạ. Không đi, nhậm Tây thần quyết đoán sửa miệng, khụ khụ, cái kia, còn không có ăn bữa sáng đâu, chúng ta đi xuống nấu cơm, tương lai con rể, tới rồi ngươi biểu hiện lúc Hoắc Thịnh bình tĩnh nói. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhậm Tây thần tương lai con rể thân phận. Nhưng là nên nô dịch thời điểm, vẫn là không lưu tình chút nào sai xử lên, nhậm Tây thần nhún nhún vai, hành, nhạc mẫu đại nhân cần phải cho ta cái năm sao khen ngợi Nga tương đương, Giản Ôn. Các ngươi hai người có phải hay không quá xem nhẹ ta cảm thụ? Tuy rằng Hoắc Thịnh ý định muốn tra tấn nhậm Tây thần, cổ đủ kính chờ bữa sáng khi chọn thứ một phen, nhưng trò chơi chưa cho hắn cơ hội này. Nhậm Tây thần mới vừa tiến phòng bếp, Su dần cô mẫu lại lần nữa tới cửa, Hoắc Thịnh nhân cơ hội này lấy cớ vì an toàn cùng bảo mật. Đem nhậm Tây thần lại lần nữa quan hồi gác mái, khóa lại trong nháy mắt đặc biệt sảng tương đương Su dần cô mẫu vội vã lại đây. Ăn mặc một thân điểm xấu màu đen lễ phục, một mở miệng liền mang đến một cái điểm xấu tin tức. Mau mau mau, thay hắc lễ phục. Hôm nay trấn trưởng muốn cử hành lễ tang, ai lễ tang? Giản Ôn ở dưới lầu tiếp đãi Su dần cô mẫu, nghe được lời này trong lòng nhảy dựng, quả nhiên, tối hôm qua vẫn là chết người sao? Cũng không biết chết chính là người chơi vẫn là NC. Hỏi cái này sao nói làm cái gì? Đi liền biết, Susan cô mẫu thúc giục nói. Nhìn Giản Ôn trên người còn ăn mặc màu trắng rộng thùng thình áo ngủ chau mày. Đi đổi lễ phục, trấn trưởng lễ tang không thể thất lễ, Giản Ôn ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Hành, cô mẫu chờ một lát, ta đi kêu mẫu thân, chờ đến Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn đều mặc tốt màu đen lễ phục. Ăn diện lộng lẫy đi theo Susan cô mẫu phía sau đi ra ngoài khi. Ở đầu đường đụng phải một hàng không tưởng được người. Xe lửa thượng bị Hoắc Thịnh lột sạch quần áo sắc phôi thanh niên. Còn có hắn kia một đôi tình lữ đồng bạn, ba người lúc này cũng là từ đầu đến chân màu đen. Nhưng là lộ ra một cổ cùng trấn trên không hợp nhau tư thái. Giống du khách giống nhau khắp nơi nhìn xung quanh, còn thường thường móc di động ra chụp ảnh kỷ niệm mơ siêu, trong trò chơi di động không tín hiệu vô pháp liên hệ. Đồng thời ảnh chụp cùng ghi âm linh tinh tin tức chỉ ở trong trò chơi hữu hiệu. Vừa ly khai trò chơi liền hoàn toàn vô pháp mở ra. Tình lữ người chơi hành động ở Giản Ôn mấy người xem ra hoàn toàn chính là lãng phí di động lượng. Điện, hơn nữa bọn họ chụp ảnh hành động đối có chút trấn dân tới nói là một loại quấy rầy đến sinh hoạt. Mạo phạm, có trấn dân vừa mới rời giường, mở ra cửa sổ thông khí, đột nhiên bị bọn họ chụp ảnh thanh quấy nhiễu sau, phẫn nộ mà đóng lại cửa sổ. Susan cô mẫu nhíu mày, nguyên bản còn ở lải nhải theo chân bọn họ giảng lễ tang thượng hẳn là chú ý sự tình. Đột nhiên dừng lại nói chuyện thanh, lạnh nhạt mà từ bọn họ bên người đi qua, Giản Ôn nguyên bản cũng không nghĩ cùng ba cái người chơi chào hỏi. Heo đồng đội lực sát thương quá cường, liên lụy đến cùng nhau ngược lại liên lụy chính mình, nhưng bọn hắn cố ý vòng khai. Đối diện ba người ngược lại chủ động lại đây trêu chọc. Chính là nàng, tình lữ trung nam tính nhìn Giản Ôn, ngữ khí ngả ngớn hỏi kia sắc phôi thanh niên, tiểu liêu ngươi thích loại này. Tình lữ trung nữ tính che miệng cười, ôm bạn trai cánh tay kẻ sướng người họa nói. Cũng là, ngươi luôn luôn khẩu vị nặng tiểu liêu ánh mắt dừng ở Hoắc Thịnh trên người. Hoàn toàn không dám quên ở hắn trên người được đến nhục nhã. Trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc, biểu hiện so hai vị đồng bạn cẩn thận nhiều, còn biết trước hướng Hoắc Thịnh xin lỗi. Ta vì xe lửa thượng sự tình hướng ngài xin lỗi, Susan cô mẫu không rõ nguyên do. Nghi hoặc mà nhìn tiểu liêu lại nhìn Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh thái độ lãnh đạm, không có việc gì nói chúng ta liền đi rồi. Chúng ta còn có việc tiểu liêu bảo trì khách khí tư thái tự giới thiệu nói. Chúng ta là vừa tới nơi này du khách, ta kêu Liêu Chí Đồ, đây là ta đồng bạn Tiểu Giang cùng Tiểu Hoan, uy uy. Nói chúng ta tên làm gì, Tiểu Giang không cao hứng nói. Liêu Chí Đồ làm lơ não tàn đồng bạn, tôn kính nữ sĩ ngài hảo, xin hỏi Thánh Quang phố 5 số 21 đi như thế nào? Susan cô mẫu khách khí nói, hướng hữu, Hoắc Thịnh đột nhiên đánh gãy nàng lời nói. Hướng bên phải thẳng đi 200 mét sau đó tả quài. Lại đi 500 mễ hữu quài. Theo đường phố thẳng đi đến cuối chính là, đa tạ nghe được tiểu liêu hỏi đến đáp án. Tiểu Giang tuy rằng vẫn là không cao hứng, bĩu môi, không có lại tiếp tục nói nhiều. Đi theo tiểu liêu tiểu hoan liền xoay người rời đi. Ba người tổ rời đi thời điểm, Giản Ôn nhìn đến kia sắc phôi Liêu Chí Đồ lưu luyến không rời mà nhìn Hoắc Thịnh vài mắt. Trong mắt phức tạp thần sắc làm Giản Ôn không chút nghi ngờ hắn đối Hoắc Thịnh chấp niệm mơ siêu. Giản Ôn ở trong lòng ngửa mặt lên trời cười to. Không thể tưởng được, Hoắc Thịnh loại này cao lớn tráng nữ trang đại lão lại là như vậy có thị trường. Xem ra hắn thực thích hợp nữ trang sao? Hoắc Thịnh tựa hồ nhìn thấu Giản Ôn suy nghĩ cái gì? Nguy hiểm mà híp mắt nhìn hắn. Giản Ôn cố nén ý cười. Miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh biểu tình, chờ ba người tổ rời đi sau. Susan cô mẫu nghi hoặc hỏi Hoắc Thịnh, hắn hỏi không phải giáo đường sao, ngươi vì cái gì nói cho bọn họ mộ địa. Hoắc Thịnh mặt không đổi sắc nói, hắn không có hảo ý, ở xe lửa thượng đùa giỡn chúng ta, còn nói muốn ở chúng ta trấn trên săn giữa mơ siêu, đáng chết người bên ngoài. Su dần cô mẫu nhớ tới Tiểu Lưu xin lỗi, tức khắc minh bạch cái gì, biến sắc ác thanh ác khí mắng. Quả nhiên, từ chúng ta nơi này có hoàng kim lời đồn truyền ra đi sao? Liền tới rồi thật nhiều dã tâm bừng bừng cầm thú, đánh hoàng kim chủ ý liền tính, còn đối chúng ta nơi này cô nương động tay động chân. Hoắc Thịnh hỏi, nguyên lai không ngừng bọn họ. Đúng vậy, các ngươi cần phải bảo vệ tốt chính mình. Chúng ta trấn trên không nam nhân, này đó người bên ngoài phát hiện sau, cố ý hãm hại lừa gạt. Mấy ngày trước đây liền có cô nương bị lừa uống say ngủ cùng nhau, Su Dần cô mẫu đối với Hoắc Thịnh. Ân cần báo cho, hiện tại đại gia ra tới đều thiếu, không phát hiện chúng ta trên đường cái người rất ít sao. Tô Na, ngươi cũng muốn cẩn thận, bối nhi lớn lên như vậy xinh đẹp bị người theo dõi liền không hảo, Giản Ôn mỉm cười. Bị theo dõi không phải hắn. Là cô mẫu ngươi, hảo muội muội, nha tương đương Hoắc Thịnh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Sắc mặt có điểm thanh, Giản Ôn ra vẻ lơ đãng hỏi, chúng ta nơi này thật sự có hoàng kim sao? Có hoàng kim đại gia sẽ nghèo như vậy? Su dần cô mẫu nghe thế vấn đề liền một trận khí, ta ở chỗ này trụ cả đời. Đừng nói mỏ vàng, mỏ than cũng chưa nhìn đến, ta này phá địa phương phàm là có cái quặng mỏ. Đại gia nào đến nỗi đi nơi khác mưu sinh, ai ngờ xa rời quê hương người nhà chia lìa, ai biết là cái nào thiếu đạo đức truyền ra tới lời đồn. Giản Ôn như suy tư gì gật đầu, cũng là, Su dần cô mẫu lại nói, ta này phá địa phương, không hoàng kim liền tính, gần nhất phiền toái càng ngày càng nhiều, các ngươi cẩn thận một chút là kia sự kiện. Giản Ôn làm bộ chính mình biết một chút. Cố ý mơ hồ ngữ khí lời nói khách sáo. Đúng vậy, gần nhất nam hài tử mất đi càng ngày càng nhiều, Su dần cô mẫu thở dài một tiếng yêu sầu nói. Trước kia là nam nhân đi lạc, bức cho các nam nhân không thể không đi ra ngoài công tác. Hiện tại tiểu nam hài cũng đi lạc, nhà ai sinh nam hài cũng không dám ở chỗ này trụ. Lại như vậy đi xuống. Chúng ta trấn trên nam nhân liền phải diệt sạch. Giản Ôn tầm mắt cùng Hoắc Thịnh tầm mắt vừa chạm vào liền tách ra, không có nam nhân, quả nhiên là nữ nhi quốc, cũng không biết Hoắc Thịnh thẻ bài manh mối, băng tuyết hoàng hậu cùng tiên đoán thư nhắc nhở nguy. Hiểm hoàng kim, lại ở nơi nào? Băng tuyết hoàng hậu là Andersen chứ danh truyện cổ tích tuyết trắng hoàng hậu. Có bao nhiêu cái tên dịch, băng tuyết hoàng hậu, băng tuyết nữ vương chờ. Cũng phục chế qua điện ảnh, là Andersen đồng thoại tương đối nổi danh kinh điển chuyện xưa. Nguyên tác giảng thuật ma quỷ gương mảnh nhỏ rớt nhập nam hài cái y đôi mắt cùng trong lòng. Tuyết trắng hoàng hậu lại đem cái y đưa tới chính mình băng tuyết trong hoàng cung. Cái y đồng bọn, tiểu nữ hài cách ngươi đạt mỹ nữ cứu anh hùng, đã trải qua thật mạnh khó khăn đem cái y cứu trở về ra chuyện xưa. Trong đó ma quỷ gương mảnh nhỏ có ác ma nguyền rùa, sẽ làm cái y tâm trở nên lãnh khốc vô tình, cách ngươi đạt cứu người sau yêu cầu giúp hắn giải trừ nguyền rùa. Ma quỷ cùng nguyền rùa là Giản Ôn hai người trọng điểm chú ý đối tượng. Ở Su dần cô mẫu nói lên nam nhân sau khi mất tích, không khỏi lại lần nữa nhớ tới cái này manh mối, những cái đó mất tích nam nhân có thể hay không bị cùng ma quỷ hạ nguyền rùa. Sau đó bị tuyết trắng hoàng hậu mang đi. Giản Ôn liền vấn đề này hỏi Su dần cô mẫu. Lại bị hiền lành Su dần cô mẫu hung hăng che miệng lại. Nga thân ái bối nhi. Vì an toàn của ngươi. Tốt nhất không cần ở chỗ này để tên này. Su dần cô mẫu kiêng kỵ chiều trấn nhỏ phía sau núi phương. Hướng nhìn nhìn. Giản Ôn theo ánh mắt của nàng xem qua đi. Nhìn đến chính là bị tầng mây che đậy trụ một mặt tuyết sơn đỉnh núi. Tuyết sơn cũng không cao, còn bị thị trấn chung quanh làm cực hảo xanh hóa che đậy một nửa. Người thường đi ở trấn nhỏ trên đường phố khi, hai bên bị phòng ở che đậy tầm mắt nhìn không tới tuyết sơn. Chỉ có đi đến trống trải chỗ, ở đặc thù góc độ mới có thể nhìn đến. Hoắc Thịnh, tuyết sơn vẫn là nguy hiểm như vậy. Càng ngày càng nguy hiểm mơ siêu, Su dần cô mẫu hạ giọng, May mắn có Mục A-A-Di một nhà canh giữ ở nơi đó. Không có bọn họ, có nguy hiểm chúng ta còn có thể trước tiên biết Mục A-A-Di ở tại nơi đó. Hoắc Thịnh nheo lại đôi mắt, sắc bén mà nhìn về phía Tuyết Sơn phương hướng. Tuyết Sơn nơi đó, đều, bọn họ Mục Trường liền ở Tuyết Sơn dưới chân, Su Dân cô mẫu còn ở cảm khái. Mục A-A-Di một nhà vì thị trấn trả giá quá nhiều. Bọn họ thật đúng là người tốt a, Hoắc Thịnh không tỏ ý kiến mà phụ họa vài tiếng. Giản Ôn trầm mặc mà suy tư, đưa nãi người Mục Á, trụ Tuyết Sơn gần nhất, đồng thời mỗi ngày đều sẽ ở toàn bộ trong thị trấn từng nhà hành tàu. Nàng cũng là cái thức tốt tình báo nơi phát ra giả. Xem ra ngày mai buổi sáng, đến tự mình cùng Mục Á sẽ. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi vào cử hành lễ tang địa phương. Ở giáo đường, Giản Ôn vừa mới bước vào giáo đường, liền cảm giác được giáo đường độ ấm so bên ngoài thế giới thấp 2-3 tuổi. Rõ ràng làm hắn không thích ứng mà đánh một cái dùng mình. Giáo đường hai bên trên chỗ ngồi đã ngồi đầy đen nghìn nghịt đám người. Mỗi người đều ăn mặc màu đen lễ phục, thoạt nhìn tựa như một đám trầm mặc quạ đen. Nhất phía trên hắc y thần phụ trong tay cầm kinh thánh. Trang nghiêm túc mục, thần phụ là một vị tóc vàng mắt xanh tỉnh châu Âu trung niên nam nhân. Đúng là nhất thành thục có mị lực tuổi, mang theo vài phần cấm dục nghiêm túc cảm. Nhan khống Giản Ôn không nhịn xuống nhìn nhiều vài lần. Xem quan tài, Hoắc Thịnh ở hắn bên người một mặt lạnh lãnh nhắc nhở. Quan tài không thích hợp, Giản Ôn không bỏ được lại nhìn chằm chằm thần phụ nhìn vài lần. Thần phụ phát hiện hắn tầm mắt, ôn hòa mà hướng hắn nhoẻn miệng cười, ôn hòa thân mật tươi cười hòa tan trên mặt hắn nghiêm túc cấm dục. Soái làm Giản Ôn trước mắt sáng ngời, quan tài độ ấm thấp nhất, là khí lạnh nơi phát ra, xem Giản Ôn dáng vẻ này. Hoắc Thịnh cũng không trông cậy vào Giản Ôn chính mình phát hiện không thích hợp. Chủ động nhắc nhở, Giản Ôn lúc này mới chính xác lên. Nhìn về phía trước nhất nằm ngang trên mặt đất màu đen quan tài. Bọn họ đi theo Susan A-Z đi đến bên trái ghế dựa mặt sau cùng. Người chết người nhà ở phía trước nhất, quan tài cũng ở phía trước nhất, thấy không rõ lắm, nhưng là đích xác có thể cảm nhận được ly quan tài càng gần độ ấm càng thấp. Giản Ôn ở quan tài thượng nhìn, ánh mắt một ngưng, kéo Hoắc Thịnh tay áo. Ngươi xem quan tài trên mặt đất, quan tài cùng mặt đất tiếp xúc mặt là ướt. Quan tài cái đáy có nhàn nhạt bạch xương cùng vệt nước. Cái loại này bạch xương giống vào đông sáng sớm thực vật lá cây thượng bị đánh xương lạnh. Mang theo nhẹ nhẹ mù mịt hàn khí, Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn chăm miệng một lời thấp giọng nói. Băng tuyết hoàng hậu, manh mối xuất hiện, người chết cùng băng tuyết có quan hệ, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Trước nhất bài có một tiếng suy yếu thanh âm đối thần phụ phân phó một tiếng thời điểm không sai. Biệt lắm, thần phụ bắt đầu niệm truy điệu từ, sau đó cầu nguyện, sau khi chấm dứt, đem một khối nhung thiên Nga phô ở quan tài đắp lên. Liền có cao lớn phụ nhân tới vận chuyển quan tài, lúc này trong giáo đường, trừ bỏ thần phụ cùng Giản Ôn Hoắc Thịnh này hai cái nữ trang đại lão. Mặt khác đều là phụ nhân. Đương nhiên, cũng chỉ là thoạt nhìn giống, rậm rạp váy đen tử cùng hắc mũ bọc đến kín mít. Cho dù trong đó còn có cùng Giản Ôn bọn họ giống nhau nữ trang người chơi cũng xem không rõ ràng. Mãi cho đến giáo đường nghi thức kết thúc, hỏi đường ba người tổ cũng không có trở về, cũng không biết có phải hay không còn đang hỏi lộ, nghi thức sau khi kết thúc liền sẽ trực tiếp đi mộ địa. Hoắc Thịnh nguyên bản là thuận miệng nói địa chỉ kết quả là mộ địa. Giản Ôn cũng rất tò mò đợi lát nữa ở mộ địa nhìn thấy kia ba người tổ có thể hay không có cái gì có. Ý thứ sự tình phát sinh, bên trong còn có cái đối Hoắc Thịnh niệm không tha lưu trí đồ đâu tương đương thương tiếc sau khi kết. Thúc, bốn cái cao lớn chắc nịch phụ nhân nâng quan tài hướng ra ngoài đi đến. Cái này thị trấn diện tích không lớn. Xem bộ dáng là muốn trực tiếp nâng đến mộ địa thổ táng. Đi theo quan tài phía trước nhất trừ bỏ thần phụ, một tả một hữu còn có hai cái phụ nhân. Bên trái phụ nhân tương đối lớn tuổi, màu nâu đầu tóc thoạt nhìn khô khốc giống rơm rạ, dáng người gầy thân hình hơi hơi câu lũ. Đại váy treo ở trên người nàng làm người nhịn không được lo lắng nàng có thể hay không bị váy áp đảo. Bên phải phụ nhân thiên đầy đạn, xem bóng dáng tương đối tuổi trẻ, một đầu sáng lạn tóc đỏ rất là hấp dẫn người, vẫn luôn nhéo khăn tay ở sát nước mắt. Susan cô mẫu nhìn đến Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đều ở đánh giá hai người. Thấp giọng nói, các ngươi rời đi thời gian quá dài khả năng không quen biết. Bên trái chính là trấn trưởng, bên phải chính là quả phụ Kim Ni, hôm nay chết chính là nàng bạn mới bạn trai, mang về trấn trên vừa mới qua một ngày, ai, ta liền nói, ta trấn trên lưu không dưới nam nhân, trấn trưởng, Giản Ôn nghi hoặc ngữ khí làm Susan cô mẫu chủ động giải thích. Trấn trưởng từ trượng phu cùng nhi tử qua đời sau, vẫn luôn xuyên hắc y kỷ niệm trượng phu cùng nhi tử. Người cũng tiều tụy rất nhiều, kỳ thật năm nay nàng vừa mới mãn 50, Thoạt nhìn giống mau 60 lão phụ nhân, trấn trưởng khống chế toàn cục, nói vậy mới là nhất hiểu biết thị trấn người đi. Toàn bộ trấn khoáng sản chỉ có trấn trưởng nhất rõ ràng. Rốt cuộc có hay không hoàng kim phải hỏi trấn trưởng, Giản Ôn ở trong lòng từng cái bài trình tự, yêu cầu cố vấn tình báo khả nghi nhân sĩ. Đưa nãy người mục á, trấn trưởng, còn có tiếp theo cái, Giản Ôn tầm mắt một lần nữa trở lại thần phụ trên người. Cái tiếp theo, thần phụ, làm trấn trên quang minh chính đại nơi nơi hành tẩu thần phụ. Một người nam nhân, là như thế nào chạy thoát kia quỷ dị ác ma nguyền rùa. Thần phụ liền như vậy có mị lực, Hoắc Thịnh ở bên tai hắn ê ẩm mà nói nhỏ, hắn hiện tại không lo lắng Nhậm Tây Thần. Giản Ôn rõ ràng cảm thấy Nhậm Tây Thần là cái bệnh tâm thần. Đối hắn căn bản không cảm mạo, hắn lo lắng thần phụ, Giản Ôn chính là cái nhan khống, còn vừa lúc ăn thần phụ này khoản, Giản Ôn giờ khóc giờ cười, cảm giác mộ địa không khí đều là toan vị, ta là hoài nghi hắn, nữ nhi quốc giống nhau thị trấn, còn lại nam nhân đều đã xảy ra chuyện, ngươi nói hắn là như thế nào sống đến bây giờ. Hoắc Thịnh hoài nghi mà nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Tốt xấu tin hắn cách nói. Tìm cơ hội thử một chút sẽ biết, dọc theo đường đi. Bọn họ theo sát đội ngũ cũng không có tìm được cùng thần phụ đến gần cơ hội. Mãi cho đến thị trấn phía tây mộ địa, này một khối mộ địa xanh hóa làm không tồi. Nếu không xem trên mặt đất nằm tấm bia đá, còn tưởng rằng chính là tiểu công viên. Tới rồi mộ địa chưa thấy được kia ba người tổ người chơi. Giản Ôn rất là nghi hoặc, chẳng lẽ tới rồi mộ địa sau lại lần nữa hỏi đường lại vòng hồi giáo đường. Vừa lúc theo chân bọn họ bỏ lỡ, cường tráng phụ nhân nhóm bắt đầu tìm vị trí đào mộ. Nơi này tấm bia đá sắp hàng chỉnh tề, các nàng lựa chọn vị trí cũng là ấn trình tự sắp hàng. Đào đào. Giản Ôn đột nhiên lại lần nữa cảm giác được quen thuộc khí lạnh từ không trung lan tràn. Gì, mộ địa có cái gì, đào mồ phụ nhân một tiếng kêu sợ hãi. Một người khác hoảng sợ mà nhảy xa. Na ta thượng đế, đây là cái gì, trấn trưởng, người nhà, thần phụ toàn bộ đi qua đi. Vây quanh ở huyệt mộ xem xét, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh lại lần nữa bị che ở mặt sau cùng. Phương Tây nữ nhân thân hình cao lớn, hơn nữa trấn trên không có nam nhân, cao cường độ lao động làm các nàng hình thể cường tráng. Đứng ở huyệt mộ một vòng sau, chắn kín mít, làm Giản Ôn căn bản nhìn không tới huyệt mộ bên trong tình hình. Hắn vươn đầu lưỡi dò ra đi, tê tê một ngụm, đầu lưỡi bị băng tuyết đông lạnh trụ giống nhau, đông lạnh đến một cái run run, nhanh chóng thu hồi đầu lưỡi. Băng, Hoắc Thịnh thấp giọng dò hỏi, chỉ có khối băng, Giản Ôn do dự mà lại lần nữa vươn đầu lưỡi xem xét. Đông lạnh đến đầu lưỡi đều cứng đờ, nói chuyện chỉ có thể một chữ ra bên ngoài phun. Giống, là, thịt đông, Hoắc Thịnh hơi chút tưởng tượng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lo lắng mà nhìn về phía Giản Ôn, mà lúc này, Giản Ôn sắc mặt cũng khó coi lên. Trò chơi này là cái quỷ gì? Nhất định phải làm hắn ăn thịt người thịt sao? Buổi sáng là người cốt phao sữa bò, hiện tại lại là nhân thể thịt đông. Lúc này đám người rốt cuộc tản ra, Hoắc Thịnh nhân cơ hội chen vào đám người khe hở, chiều Huyệt Mộ nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái, chứng thực hai người suy đoán, Huyệt Mộ có một vị đông cứng ở khối băng nhân thể. Cứng đờ, huyết tinh, bởi vì, hắn không có đầu, cổ kia một khối bị người chặt đứt sau, máu nhiễm hồng cổ áo chỗ xiêm y, sau đó bị đóng băng thành một khối trường điều trạng tứ phương trụ. Nằm ở Huyệt Mộ chỗ sâu trong liền phảng phất sớm bị người được chọn hảo mộ địa. Hoắc Thịnh vẫn là từ kia quen thuộc trên vạt áo nhận ra đối phương thân phận. Buổi sáng vừa mới gặp qua ba người tổ chi nhất, là ai? Giản Ôn đi lên trước, Hoắc Thịnh đột nhiên che lại hắn đôi mắt, đừng nhìn, nhìn nghĩ đến bữa sáng sữa bò, lại muốn phun ra, đúng đúng đúng, đừng làm cho tiểu hài tử xem thứ này. Quá huyết tinh, Susan cô mẫu thực duy trì Hoắc Thịnh hành động. Hai vị này ta giống như chưa thấy qua, thần phụ đột nhiên chiều hai người nhìn lại đây. Cố ý nhìn Hoắc Thịnh tinh tế nhìn nhìn, ta coi vị này muội muội có chút quen mắt, muội muội Hoắc Thịnh. Giản Ôn, phốc, này quen thuộc đến gần làn điệu, vì cái gì lại là dùng ở Hoắc Thịnh trên người? Cổ châu Âu đều thích cơ bắp hình nữ sao? Đúng đúng, thần phụ ngài trước kia gặp qua, đây là ta muội muội Tô Na, gả đến bên ngoài, gần nhất nàng trượng phu chết bệnh, mang theo nữ nhi bối nhi về nhà mẹ đẻ bồi ta, Susan cô mẫu hoàn mỹ giải quyết Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh xấu hổ trầm mặc, một người khởi động toàn trường diễn, Tô Na cũng là cái người đáng thương, nam nhân vốn dĩ liền không đáng tin cậy, lại say rượu lại đánh người, vẫn là cái đoàn mệnh quỷ. Ai, đúng vậy, thật đáng thương, thần phụ ở ngực vẽ một cái chữ thập. Bất quá, thượng đế sẽ cứu vớt ngươi. Vì ngài chúc phúc, Giản Ôn ánh mắt theo thần phụ đẹp tay di động. Thần phụ ngón tay thon dài trắng nõn, thoạt nhìn càng như là đàn dương cầm tay. Nhưng mà nhìn nhìn, Giản Ôn tầm mắt đột nhiên đọng lại. Khụ khụ, Hoắc Thịnh không cao hứng về phía thần phụ xin lỗi. Xin lỗi. Tiểu nữ thất lễ, thần phụ cười cười, nhàn nhạt an ủi vài câu, xoay người rời đi, bên kia một lần nữa khai quật một cái huyệt mộ, đem quan tài hạ táng yêu cầu hắn đi chủ trì. Hắn tay có như vậy đẹp, thần phụ rời đi sau, Hoắc Thịnh lạnh lùng mà nhìn Giản Ôn đi khẩn trương nói, hắn giá chữ thập, hoàng kim, hắn có thể khẳng định, không phải đồng thau, là hoàng kim. Hoắc Thịnh trừng lớn đôi mắt. Cho nên tiên đoán thứ nhắc nhở lớn nhất nguy hiểm. Hoàng kim mơ siêu cái này hoàng kim chỉ chính là người vẫn là vật bọn họ không xác định. Nhưng là hiện tại nhìn đến cái thứ nhất cùng hoàng kim tương quan. Chính là thần phụ trên người hoàng kim giá chữ thập, là trực tiếp trộm, vẫn là đi trình tự lừa. Cái này đáp án không chờ bọn họ suy nghĩ cẩn thận. Đơn giản lễ tang nghi thức sau khi kết thúc. Thần phụ đã ở trấn trưởng vây quanh hạ rời đi mộ địa. Nghe nói bởi vì tân xuất hiện thi thể không phải thị trấn người địa phương. Bọn họ còn cần điều tra một chút người chết thân phận. Trong lúc nhất thời công việc lu bù lên, hai người đi giáo đường bái phỏng cũng thất bại. Ngày này thực mau qua đi, mãi cho đến trời tối. Giản Ôn cũng không có tái kiến ba người tổ, thị trấn cũng không lớn, vẫn luôn không gặp được ba người. Chẳng lẽ là đi thuyết sơn nơi đó? Giản Ôn nghi hoặc liên tục tới rồi buổi tối. Mọi âm thanh đều tịch thời điểm. Hắn vừa mới nằm xuống. Đã bị một trận gõ cửa sổ thanh âm bừng tỉnh. Đêm nay chân trời có minh nguyệt nhô lên cao. Giản Ôn thị lực tăng mạnh sau. Thực dễ dàng liền nhìn đến bên cửa sổ đầu người. Là một trương quen thuộc gương mặt. Giản Ôn phòng ngủ là lầu 2. Mặt chiều chính trên đường. Đối người chơi bò đến lầu 2 độ cao hắn hoàn toàn không kinh ngạc. Chỉ kinh ngạc đối phương keo kiệt thái độ, đối phương đầu tễ ở bụi hoa, ánh mắt lạnh lùng mà cách cửa sổ nhìn Giản Ôn, hơn nửa ngày cũng chưa nói chuyện, Giản Ôn nhắm mắt lại không để ý tới hắn, cửa sổ lại lần nữa bị người cốc cốc cốc đánh, phiền Giản Ôn vô pháp đi vào giấc ngủ, Giản Ôn bị người như vậy nhìn xào cũng ngủ không được. Ngồi dậy tới nhìn thẳng hắn, đại buổi tối tới này dọa người có ý tứ sao? Đối phương vẫn như cũ lạnh như băng mà nhìn Giản Ôn. còn không phải là chỉ cái sai lầm địa chỉ sao? Tiểu Giang này thái độ, là mang tù cố ý tới trả thù hắn. Đại buổi tối ở ngoài cửa sổ rình coi, thật quá đáng, giống cái sắc lang, Giản Ôn đơn giản chiều Tiểu Giang đi qua. Đại nam nhân, trộm dọa người có ý tứ gì? Có bản lĩnh ra tới đánh giá một phen, vì tránh cho Tiểu Giang đồng lọa ám mà đả thương người. Giản Ôn rút ra quân đao đề phòng, lúc này mới chậm rãi đẩy ra cửa sổ. Đây là Âu Thức hướng ra phía ngoài đẩy ra cửa sổ. Giản Ôn mới vừa đẩy ra một phiến cửa sổ, kia cửa sổ chậu hoa đầu người ụ cục theo mở ra cửa sổ. Chính mình liền chiều trong nhà lăn xuống tiến vào, chỉ có đầu người, phía dưới liền không có. Hết chương.